Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, một ngày ước định, Lâm Dật hơi kinh ngạc, vừa bắt đầu, quả thật rất muốn giết chết nữ nhân này, tâm tư rất thâm trầm đáng sợ, khiến cho người kiêng kỵ, một nữ nhân như thế, nếu để cho nàng cơ hội nhất định nhất phi trùng thiên. Trở thành một đại nữ trung hào kiệt, này không phải nói cười, từ cái này tụ tập bên trong liền có thể thấy được. Nếu không có nàng bản thân không có sức mạnh, mà vẫn bị này hổ ra cho khống chế ở bên người. Khả năng đều không có tên kia tồn tại, cái này tên là Diêm Thanh La nữ nhân, tâm tư thâm trầm, trí tuệ lão luyện, có thể nói là một cái nữ bên trong cường nhân, mà Lâm Dật vừa bắt đầu xác thực muốn giết. Đây là một loại bản năng kiêng kỵ, thế nhưng, ở suy nghĩ sâu sắc quen thuộc lự sau, lại bỏ ý niệm này đi, hắn nhìn nữ nhân trước mắt, nghĩ có hay không có thể vì là mình sử dụng, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng tin tưởng thực lực của chính mình có thể ngăn chặn nữ nhân này. Không giết ta, Diêm Thanh La nở nụ cười vô cùng khủng bố, ngươi vừa mới bắt đầu. Ánh mắt kia bên trong kiêng kỵ cùng sát ý, là không cách nào ẩn giấu ta, muốn giết liền sảng khoái điểm mơ siêu thú vị. Lâm Dật cũng nở nụ cười, hắn đối với nữ nhân trước mắt càng không muốn giết, mặc kệ là sự khích tướng của nàng hay là vô tình. Nhưng hiện tại thật sự không muốn giết nàng, mà nghĩ nhưng là một cái vấn đề khác, có hay không ở bên ngoài một lần nữa mở ra một cái thế lực. Lâm Dật trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi, này Hứa Bằng là nhân vật như thế nào? Hắn thế lực ở nơi nào? Diêm Thanh La sắc mặt hơi động, con mắt hết sạch lóe lên, nói rằng, này Hứa Bằng được cho một nhân vật, tâm tư quả đoán tàn nhẫn. So với ngươi giết cái này hổ ra cường hãn quá nhiều, hắn cùng này hổ ra nguyên bản chính là. Đồng thời, toàn bộ tụ tập có hơn 3 vạn người. Cuối cùng nhưng miễn cưỡng lôi đi hơn một nửa nhân viên. Hình thành một cái khác thế lực nàng mà nói vô cùng bình tĩnh. Nữ nhân này tư duy rất lung lay càng rõ ràng. Không có một chút nào trì độn. Đây là một loại trí tuệ. Nàng lại như là một vị bày mưu nghĩ kế quân sư. Hoặc là càng như một tên nhân vật kiêu hùng. Là nữ tử bên trong cực kỳ hiếm thấy. Diêm Thanh La nói rằng, người này... Thủ hạ có 6.000 người, tương tự khống chế một đoàn nữ nhân, hiển nhiên là nhìn ra cái gì, cuối cùng vẫn đúng là hình thành một cái đơn độc thế lực. Thủ đoạn không sai, thế lực của hắn cách nơi này không phải rất xa. Ngay khi ngoài 30 dặm một cái trong sơn cốc, ngươi muốn đồng thời chiếm đoạt cái thế lực này. Nàng vẻ mặt có chút ngạc nhiên, không có kinh ngạc, cảm giác rất bình thường. Lâm Dật khẽ gật đầu. Nói rằng, không sai, ta tự nhiên là muốn chiếm đoạt nơi này, bằng không ta thì sẽ không đến rồi, nếu để cho ngươi 5.000 tinh nhuệ. Ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể lấy xuống? Hắn đột nhiên hỏi dò cái này một vấn đề, Diêm Thanh là con mắt lấp lóe, nhưng không chậm trễ chút nào. 2 ngày, nếu ngươi thật cho ta 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Ta có thể nói 2 ngày thời gian là có thể không tổn thương chút nào vì ngươi bắt này một cái thế. Lực ta chỉ cho ngươi 1 ngày thời gian, sau 1 ngày không cách nào lấy xuống, vậy ngươi liền không cần trở về, chứng minh ngươi không có tác dụng gì. Ta không thiếu hụt ngươi một người như vậy, Lâm Dật càng thẳng thắn. Nói thẳng một câu như vậy kinh người mà nói đến, khiến cho Diêm Thanh La hơi thay đổi sắc mặt, thậm chí... Nàng đều sản sinh một loại hoài nghi, người này lẽ nào là tiêu khiển mình, bằng không vẫn đúng là như vậy tín nhiệm nàng. Nàng thuận miệng nói 2 ngày thời gian, kỳ thực liền không để ý, nếu là thật có 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ, đừng nói 2 ngày thời gian, chính là không tới 1 ngày, nàng đều có tự tin lấy xuống, nhìn người trước mắt, thực lực rất mạnh không rõ ràng. Thế nhưng vừa mới hắn một đám thủ hạ cường hãn bao nhiêu nàng là ký ức sâu sắc. Hổ ra một đám thủ hạ, tuy rằng đã bị người thu mua, vẫn như cũ cường hãn. Đáng tiếc, như vậy một đám thủ hạ, vẫn bị 10 mấy người cho ung dung chém giết sạch sẽ. Thực sự không thể nào tưởng tượng được bọn họ mạnh mẽ. Nếu thật sự có 5.000 như vậy chiến sĩ, đừng nói 5.000, chính là 3.000 như vậy cường hãn chiến sĩ. Một ngày thời gian còn nhiều, ta từ chối. Diêm Thanh La trực tiếp lắc đầu, rất thẳng thắn từ chối chuyện này. Phảng phất căn bản không để ý Lâm Dật liệu sẽ có giết nàng. Mà nàng, thực sự có chút khiến người ta khó hiểu. Lâm Dật đều có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, nói rằng, vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ? Hoặc là không muốn trở thành một cái có thể chúa tể tự mình vận mệnh nữ nhân? Nghĩ, nằm mộng cũng muốn, nhưng đáng tiếc không hiện thực. Diêm Thanh La biểu hiện có chút cô đơn. Tự diễu nói, ngươi căn bản sẽ không tín nhiệm ta, càng sẽ không để ta có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Ngươi nội tâm kiêng kỵ tâm tư ta tàn nhẫn, nam nhân đều là sợ sệt mình bị nữ nhân phản bội hại chết hơn nữa. Ngươi trong mắt không có những người đàn ông kia như thế hỏa diễm. Chứng minh ngươi là một cái hết sức bình tĩnh, thậm chí có thể khống chế mình nội tâm dục vọng người. Ta không có tự tin có thể thu được ngươi tín nhiệm mơ siêu, đây là nàng nói một sự thật. Lâm Dật không tín nhiệm nàng, liền không thể làm cho nàng có trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mà này lại là một cái tuần hoàn cái chết. Không tín nhiệm, làm sao mạnh mẽ mình, thì lại làm sao cho mình nắm giữ tự mình vận mệnh. Ha ha, Lâm Dật ngồi ở trước bàn, cười nói, ngươi nghĩ tới rất đúng. Giữa người và người, tín nhiệm là đối lập, hơn nữa muốn thu được tín nhiệm nhất định phải có đầy đủ trả giá. Còn có một chút ẩn hàm nguy hiểm cùng đánh đổi, thế nhưng nhân sinh không tựa như là một hồi phấn đấu trò chơi sao? Chính là chết no gan lớn, chết đói nhát gan, cho dù tâm tư của ngươi không thuần, nhưng ta tin tưởng mình có năng lực ngăn chặn ngươi, Lâm Dật lời nói rất đơn giản. Càng là trực tiếp làm, nói ra mình không tín nhiệm, rồi lại có tự tin có thể trấn áp lại nữ nhân này. Chính là đối phương đều hơi kinh ngạc, đây là mạnh mẽ tự tin. Diêm Thanh La có thể nói nội tâm vô cùng giật mình. Lúc này mới thật lòng đánh giá thanh niên trước mắt, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Trong tay thế lực tựa hồ không yếu, ta rất hiếu kỳ, cái này ngươi chớ xía vào. Ngươi chỉ nói ngươi là có hay không muốn có một cái tự mình chúa tể vận mệnh cơ hội. Lâm Dật không hề trả lời, mà là trực tiếp hỏi cái vấn đề này. Được, ta cũng nhìn, ngươi có thể cho ta một cái thế nào tín nhiệm trình độ. Diêm Thanh giòn gọn gàng đỡ lấy nhiệm vụ này. Lâm Dật lúc này mới gật đầu. Trong lòng kỳ thực rất không tín nhiệm nữ nhân này. Dù sao mới vừa quen. Bất quá, này lại là một cơ hội. Nếu là mình bác đúng rồi, như vậy tương lai là quang minh, mà nếu là mình bác sai rồi, tổn thất kia có thể nói rất lớn, cũng có thể nói rất nhỏ. Hắn đối với mình một ít quy hoạch rất rõ ràng, nhưng rõ ràng hơn muốn thành công, nhất định phải phấn đấu, bằng không tương lai làm sao thành tựu mình. Ầm ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, một luồng ầm ầm tiếng vang truyền đến, tiếp theo mặt đất khẽ run. Cuối cùng bên ngoài truyền đến một trận tức giận mắng, kêu thảm thiết chờ chút, kinh động đàm luận hai người. Đầu tiên, Diêm Thanh La sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó hiểu rõ nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn trước mắt bình tĩnh thanh niên, nội tâm càng thêm xác định cái này tụ tập đã bị bắt. Không có bất kỳ bất ngờ, quả nhiên, cùng với nàng dự liệu như thế, cái này tụ tập đã xong. Ngô Dũng cùng Hà Trấn Hải hai người nhận được Đào Khiết thông báo sau, trực tiếp xuất lĩnh 8.000 tinh nhuệ từ chính diện giết đi vào. Một cái tiếp xúc liền giết tan vỡ cái này tụ tập thủ vệ. Rất nhanh, cái này tụ tập bên trong đoàn người hỗn loạn, không cách nào hình thành sức chiến đấu. Đảo mắt liền bị khống chế lên, còn lại linh tinh chiến đấu cùng phản kháng không có tạo thành bao lớn phiền phức. Thủ lĩnh, hết thảy phản kháng đã chu diệt sạch sẽ. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến như thế một câu nói. Đây là Ngô Dũng âm thanh. Hắn không có đi vào, bởi vì thủ vệ Trử Phi Hổ ngăn cản hắn không cho tiến vào. Tự nhiên để người sau rõ ràng, vì lẽ đó không có vào. Lâm Dật nghe xong, nhưng cười nói, 5.000 tinh nhuệ đã đến. Theo ta ra ngoài nhìn, Diêm Thanh La sắc mặt bất động. Tùy tùng Lâm Dật phía sau đi ra ngoài. Phủ vừa ra tới, nhất thời cảm nhận được một luồng cuồn cuộn sát khí đập vào mặt kéo tới. Tâm thần rung động, sắc mặt sát vậy thì thay đổi. Đây là một đám tinh nhuệ, vẫn là cực kỳ cường hãn một đám tinh nhuệ, đầy đủ 5.000 người. Đây là Ngô Dũng đội ngũ. Giờ khắc này người người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, chỉnh tề nghiêm nghị, sát khí trùng thiên, thủ lĩnh, quát to một tiếng, chấn động bát phương, khiến cho toàn bộ tụ tập bên trong tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là một luồng lực liên kết, càng nương theo hùng vĩ tinh lực cùng máu tanh sát khí đang tràn ngập. Kinh sợ lòng người, đây là một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, tốt một nhánh giết chóc đội ngũ. Diêm Thanh La nội tâm chấn động, sắc mặt nhưng trong nháy mắt khôi phục, nhìn ra Lâm Dật vừa sợ nhạ mấy phần, nữ nhân này không sai. Bản thân sức mạnh chỉ có hơn 100 cân, nhưng có thể chịu đựng ở này một luồng hùng vĩ sát khí. Thực sự không phải không thừa nhận nội tâm của nàng mạnh mẽ. Lâm Dật chỉ tay, nói rằng, làm sao, này 5.000 tinh nhuệ, có thể không một ngày thời gian bắt này một cái thế lực. Diêm Thanh La nội tâm có chút không nói gì, nhìn trước mắt chỉnh tề đội ngũ, thật lâu không nói lời nào, nàng là rất chấn động, nhưng càng nhiều nhưng là một loại không nói gì, coi như không nàng tồn tại, như trước không cần một ngày, này hứa bằng thế lực tuyệt đối bị giết diệt, như vậy một nhánh đội ngũ, mỗi người tản mát ra tinh lực cường độ, tuyệt đối đạt đến 1.000 cân sức mạnh, đây là một cái khủng bố số liệu. Này một thế lực có cái gì có thể chịu đựng đến ngăn cản? Ngươi không cần ta, vẻn vẹn là phái tên này đại tướng lĩnh quân đi qua. Thời gian nửa ngày liền có thể giết hết này một thế lực. Thậm chí ta hoài nghi đều không cần nửa ngày, Diêm Thanh La trực tiếp lắc đầu. Muốn bỏ đi mình dẫn dắt đội ngũ này dự định, nàng rất rõ ràng, đội ngũ này sẽ không nghe nàng. Hơn nữa cũng không cần nàng cái gì mưu kế thủ đoạn. Chỉ cần nghiền ép lên đi. Này hứa bằng căn bản là không có cách chống đối này một nguồn sức mạnh. Chuyện này căn bản là hai cái đẳng cấp. Hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát. Nàng dẫn đi qua chính là một chuyện cười. Còn không bằng thành thật chờ Lâm Dật người này xử lý như thế nào mình. Như vậy cũng an tâm một điểm. Mơ siêu Lâm Dật lông mày khẽ nhíu. Không nghĩ tới nữ nhân này Lâm Trận lùi bước, này cũng không phải hoài nghi nàng e ngại, mà là có như vậy một cái rõ ràng nhận thức, cảm thấy không dùng tới nàng. Ngươi có hai con đường, thứ nhất là cống hiến cho ta, thứ hai chính là ta đưa ngươi xóa bỏ. Từ đây trên thế giới không còn ngươi Diêm Thanh là người này tồn tại, Lâm Giật nhẹ giọng nỉ non một câu, nhưng ẩn mãnh liệt sát cơ, không vì là mình sử dụng. Như vậy liền giết chết, nữ nhân này nếu thật sự không chịu vì là mình hiệu lực. Vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối giết chết, lại tính toán sau, Diêm Thanh La sắc mặt không có e ngại, ngược lại thật tò mò quay đầu. Hai người ánh mắt lấp lóe va chạm, tựa hồ có từng tia cảm giác kỳ diệu ở từng người trong lòng tràn ngập. Rất là quỷ dị, hai người đối diện hồi lâu, ai cũng không có nhúc nhích. Để ở đây Ngô Dũng cùng Trử Phi Hổ chờ người cảm giác rất quỷ dị. Hiện trường rất yên tĩnh, bầu không khí có vẻ vô cùng quái lạ lên. Được, ta liền vì ngươi hiệu lực, hy vọng tương lai khi ngươi không cần ta, muốn diệt trừ ta thời điểm, có thể vì ta lập một khối bia mộ. Diêm Thanh La nhìn Lâm Dật ánh mắt, tự lẩm bẩm như thế một câu nói đến. Hết chương.